Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, ngươi không phải choáng sao? Ám Nguyệt tộc, là kia một loại hành tẩu trong bóng đêm hành giả. Bọn hắn thích ở tại hắc ám địa phương, thích trong đêm tối ẩn hiện. Bọn hắn có thể dung nhập ở trong màn đêm. Khác sinh linh khó mà phát hiện bọn hắn tồn tại. Đồng thời, bọn hắn cũng là ẩn núp hình sát thủ, bị bọn hắn để mắt tới con mồi. Có rất ít chạy thoát được bọn hắn ám sát thủ đoạn. Đã từng ám nguyệt tộc là vô số chủng tộc cùng thế lực ác mộng. Những chủng tộc kia tình nguyện đắc tội một chút có thể chính diện chém giết địch nhân, cũng không hy vọng đắc tội một chút tại màu đen bên trong lặng yên ra ám sát bọn hắn ám nguyệt tộc. Sinh linh, tại phương này trong chiến trường, đế nữ kêu to thấy được ám nguyệt tộc, Dương Vũ đều có chút khó có thể tin. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, quả nhiên thấy được hắc ám không gian bên trong có mấy đạo cái bóng tại lưu động. Hắc ám bên trong cái bóng phảng phất phát giác được có người đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng thối lui, không có chút nào dây dưa dài dòng. Người đem bọn hắn hù chạy, chúng ta mau đuổi theo quá khứ. Đế nữ kêu lên, Dương Vũ không nhúc nhích tí nào nói. Tại sao muốn truy? Vì cái gì không truy? Bọn hắn thế nhưng là ngươi bộ hạ. Đế nữ nói, chớ nói lung tung, hẳn là ngươi không muốn cứu bọn hắn thoát ly khổ hải. Bọn hắn giống như là tại bể khổ a sao? Dương Vũ đối chính mình có phải hay không chân vũ đại đế chuyển thế chi thân căn bản không có hứng thú, hắn chính là hắn, hắn không muốn trở thành người khác thế thân, cứu phong linh tộc thì không muốn thấy bọn hắn diệt tuyệt. Cũng là vì tự cứu nguyên nhân, ám nguyệt tộc xuất hiện tại hắc ám không gian bên trong, mà lại bọn hắn thực lực đều không yếu. So với phong linh tộc tới nói phải cường đại nhiều lắm. Chứng minh bọn hắn ở chỗ này sống được cũng không tệ lắm. Hắn liền không muốn xen vào việc của người khác. Lập tức, đế nữ có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Nàng cảm nhận được hắn không nhịn được cảm xúc. Sinh khí à nha, đế nữ có chút sợ hãi nhìn xem Dương Vũ hỏi. Cùng Dương Vũ ngây người lâu như vậy. Dương Vũ tính tình luôn luôn rất tốt, nàng rất ít nhìn thấy Dương Vũ vô duyên vô cớ sinh khí. Bây giờ nhìn lấy Dương Vũ tấm lấy khuôn mặt, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nàng, là thật có chút sợ. Dương Vũ lắc đầu nói, không có, chỉ bất quá không quá ưa thích loại cảm giác này thôi. Vậy chúng ta liền không đi quản bọn hắn. Đế nữ thuận theo nói. Tiếp lấy nàng nói, ta đi giúp tiểu phỉ phỉ một tay. Các nàng bị người đánh. Ma tộc sinh linh cùng yêu tộc sinh linh tại kịch chiến. Hai tộc sinh linh vốn đang ở vào lực lượng ngang nhau tình trạng. Kết quả ma tộc sinh linh bên trong vận dụng một lá bài tẩy về sau, tình thế liền phát hiện chuyển biến. Theo đế nữ gia nhập về sau, ma tộc sinh linh bị nàng thô bạo phương thức đánh cho chạy. Các ngươi những này buồn nôn chủng tộc đến chỗ nào đều có phần của các ngươi. Xéo đi nhanh lên, ăn lão nương một quyền thử một chút. Chống đỡ được cho ngươi một đầu mạng sống cơ hội. Xem thường lão nương sao? Lão nương là ngươi tổ nãi nãi. Đế nữ chính là một cái bạo lực tiểu la lị. Chỗ đến đều có ma tộc sinh linh thân hình nổ tung. Một quyền một tôn. Cho dù là thiên vương cấp bậc ma tộc sinh linh cũng vô pháp ngăn cản được nàng một quyền chi uy. Cứ như vậy, ma tộc sinh linh bị đánh chạy, lưu lại yêu tộc sinh linh mang theo một mặt chấn kinh nhìn xem một màn này. Cô bé này tử là một tộc kia sinh linh, như thế tàn bạo, không giống như là nhân tộc sinh linh có thể có được sức chiến đấu đi. Đa tạ điện hạ tương trợ. Miêu phỉ tiến lên đối đế nữ cung kính nói. Cái khác yêu tộc sinh linh lại một lần nữa trợn tròn mắt. Miêu phỉ thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn, vẫn là yêu tộc bên trong thiên vương cấp cường giả. thế mà như cô bé này tử như thế cung kính. Hẳn là đối phương cũng là bọn hắn yêu tộc đồng bạn sao? Muốn cảm ơn thì cảm ơn tên kia đi. Là hắn để cho ta xuất thủ. Đế nữ nhìn thoáng qua Dương Vũ vị trí. Nói với Miêu Phỉ. Miêu Phỉ đối Dương Vũ phương hướng có chút cung kính một chút thân thể. Khiến Dương Vũ không còn gì để nói. Không hiểu rõ đế nữ nói mò gì. Công chúa, bọn hắn là nhân tộc. Có một yêu tộc nam tử đứng dậy hỏi. Tên này yêu tộc nam tử hóa hình rất anh tuấn. Tay mang theo một thanh yêu binh. Trên thân còn dính mê muội máu. Yêu khí vô cùng dày đặc cường đại. Hắn mang theo một mặt địch ý nhìn xem Dương Vũ cùng đế nữ. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hai người bọn hắn hảo ý. Càng không cách nào tiếp nhận Miêu Phỉ đối bọn hắn như thế tôn trọng. Bọn hắn là chủ nhân của ta. Miêu Phỉ như nói thật. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc sinh linh đều bất mãn. Miêu Phỉ công chúa ngươi cỡ nào thân phận. Làm sao có thể khuất phục nhân tộc đâu. Có phải là bọn hắn hay không bức bách công chúa điện hạ? Chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn. Công chúa, chúng ta biết người nhất định là bị ép buộc. Hiện tại có chúng ta ở đây. Bọn hắn không dám đả thương hại ngươi. Theo chúng ta cùng một chỗ về yêu thành đi thôi. Vừa mới kia nói chuyện yêu tộc nam tử càng lớn. Tiếng nói, các ngươi những này hèn mọn nhân tộc. Ba. Cái này yêu tộc nam tử không có nói hết lời. Đã bị hung hăng tát bay. Không có lão nương xuất thủ. Các người đều chết xong. Còn ở nơi này lải nhải. Tin hay không lão nương đem các người hết thảy diệt. Đế nữ một mặt nộ khí quát. Cái khác yêu tộc sinh linh đều bị sợ choáng váng. Vừa lấy được thắng lợi. Có chút đắc ý quên hình. Không có cô bé này. Bọn hắn chỉ sợ muốn bị ma tộc hết thảy xử lý. Cô bé này so ma tộc còn kinh khủng. Điện hạ bớt giận, cho ta một chút thời gian. Ta cùng bọn hắn nói một chút. Miêu Phỉ khẩn trương khuyên. Cho ngươi nửa canh giờ. Nói xong chúng ta lập tức lên đường. Đế nữ ném đi một câu. Quay trở về tới Dương Vũ bên người đi. Nàng hướng hắn hỏi. Lão nương là không phải rất uy phong. Đừng cả ngày lão nương, một cái tiểu thí hài, cả ngày treo lời này, cũng không chê e lệ. Dương Vũ chạm nhẹ lấy đầu của nàng nói, thôi đi, lão, ta lười nhác cùng ngươi so đo. Đế nữ khinh thường nói, nàng không quá ưa thích Dương Vũ coi nàng là thành tiểu hài tử đối đãi. Nàng trong lòng thầm nói, chờ trở lại thần giới. Nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Miêu Phỉ không đến nửa giờ liền đem yêu tộc sinh linh đều đuổi đi. Nàng đã quyết định đi theo đế nữ, sẽ không lại thay đổi chủ ý. Không phải nàng đối đế nữ có bao nhiêu trung thành, mà là nàng mơ hồ đoán được đế nữ thân phận. Nàng không có lựa chọn nào khác. Đối phương địa vị quá lớn, có thể đi theo đế nữ cũng là phúc khí của nàng. Rất nhiều yêu tộc cũng không phải giận mà không dám nói gì. Nhất là bị đế nữ động kinh kia yêu tộc nam tử. Nói nhảm cũng không dám nói thêm câu nữa. Sợ lại cô bé kia quất bay. Đuổi những yêu tộc này. Dương Vũ, đế nữ cùng Miêu Phỉ lại một lần nữa lên đường. Bọn hắn trực tiếp vào hắc ám không gian chỗ sâu. Dương Vũ đáp ứng thiếu niên võ thần đi các lớn tuyệt địa đi đến vừa đi. Hắn liền sẽ không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Bọn hắn cũng không biết. Khi bọn hắn vừa đi không bao xa. Yêu tộc những sinh linh kia đều bị một chút từ trong bóng tối đi ra sinh linh hết thảy xử lý. Lại có một chút ngon miệng đồ ăn có thể ăn. Hiện tại đưa tới cửa đồ ăn càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nghĩ ấm no không dễ dàng a. Kia hai cái phát hiện chúng ta nhân tộc nhãn lực thật đáng sợ. Cảm giác bị bọn hắn để mắt tới một chút toàn thân không được tự nhiên. Có được dị đồng sinh linh, đều là tộc ta tử địch. Bọn hắn dám xông vào tộc ta địa bàn. Tất nhiên là một con đường chết. trẻ tuổi nhân tộc cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Ta lại có một loại nghĩ thần phục hắn xúc động. Nô tính, chúng ta Ám Nguyệt tộc là chí cao vô thượng chủng tộc. Không thể có ý nghĩ như vậy. Hắc ám không gian, khắp nơi đều là đen nhánh một mảnh. Đưa tay không thấy được năm ngón kia một loại. Dương Vũ, đế nữ cùng Miêu Phỉ nhãn lực phi phàm mới có thể tại bên trong vùng không gian này đi lại. Bọn hắn đi không bao xa về sau, liền gặp một chút hắc ám sinh linh đối bọn hắn phát khởi tiến công. Những này dáng dấp nghĩ là con rơi sinh linh công kích rất cường đại. Bọn chúng không chỉ có thể phát ra sóng âm thức công kích, sẽ còn phun ra một chút mang theo độc tính chất lỏng. Mà loại này chất lỏng lại cực kỳ thối, loại nào sinh linh đều nghe không được loại này mùi thối. Đế nữ tước thì bị trực tiếp hun choáng tại Dương Vũ trong ngực. Cứ việc Dương Vũ biết nàng là giả choáng, cũng chỉ có thể theo nàng đi. Làm yêu cơ bay vút ra, một mồi lửa đưa chúng nó hết thảy đốt cháy. Ở phụ cận đây, bọn hắn phát hiện một mảnh độc chướng chi địa, chính là những này tà ác hắc ám sinh linh sinh tồn địa phương. Tại mảnh này độc chướng bên trong còn có một khối độc nguyên chi vật, là thần cấp chi vật, là loại kia tu luyện độc lực cường giả thích nhất chi vật. Dương Vũ đối với mấy cái này độc vật không có hứng thú, cũng không có đi lấy. Nào biết được hắn không lấy, đế nữ lấy, ngươi không phải choáng sao? Dương Vũ nhìn xem Dương Dương đắc ý trở về đế nữ hỏi, choáng liền không thể tỉnh lại sao? Đế nữ nháy mắt hỏi lại. Dương Vũ che chán đầu, một bộ bị đánh bại bộ dáng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói, ngươi lấy độc này nguyên làm gì? Cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Hắc hắc, ngươi không hiểu đi, cái này độc nguyên tinh không thể so với một viên tam kiếp thần đan giá trị thấp. Đế nữ cười nói, như thế đáng tiền. Đương nhiên, rất nhiều lão giả ưa loại này độc nguyên tinh, cầm đi bán đấu giá, giá cả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng là cái đồ chơi này rất nguy hiểm, đừng muốn tiền không muốn mạng, hành động như vậy là không đúng, đem nó cho ta đi, ta thay ngươi đảm bảo. Ngươi nói có đạo lý, nhưng điểm ấy độc lực còn không làm gì được ta đi. Còn có thay ta đảm bảo sự tình thì khỏi nói. Tiểu Vũ tử, ngươi tiểu tâm tư ta không hiểu sao? Ngoặc kép chấm chấm, theo bọn hắn đi vào, lại lần lượt gặp được một chút kỳ vật, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Có màu đen quả treo ở một gốc màu đen trên cây. Trên cây còn cuộn lại một đầu màu đen cự mãng. Người sống chớ gần, có thác nước ở trong màn đêm treo ngược mà xuống. Có gì đó quái lạ ác sừng tại thác nước chúng đạn ra. Ngoài ra còn có một mặt màu đen tiên thiên chiến thuẫn treo một chỗ trên vách đá. Nhìn tựa như là một con màu đen nồi lớn. Bốn phía có thật nhiều ô nha tại vây quanh. Dương Vũ nhìn thấy kia tiên thiên chiến thuẫn về sau, liền quyết định vô luận như thế nào đều muốn đưa nó đoạt được tới tay. Cái này tiên thiên chiến thuẫn đẳng cấp không chỉ có cao, hơn nữa còn rất khốc, gõng lên người tựa như là mai rùa, lực phòng ngự tất nhiên phi thường cường hãn. Hắn bị đế nữ hung hăng khinh bỉ nói, cái này đại hắc nồi chỗ nào khốc, con mắt của ngươi có phải hay không mù a? Ngươi liền không hiểu được đi. Cái này nồi nhìn mặc dù xấu, nhưng là tác dụng cũng lớn, lực phòng ngự tất nhiên vô song, hơn nữa còn có thể vào nồi nấu đồ ăn, thậm chí có thể nấu thuốc dịch, một công nhiều việc, có thể không khốc sao? Dương Vũ giải thích nói. Dừng một chút, hắn dương lên đầu, tóc cắt ngang trán tóc tung bay, rất là tự tin nói, giống ta như vậy xuất khí nam nhân, lại xấu đồ vật rơi xuống trong tay của ta, đều sẽ bởi vì ta tồn tại trở thành đẹp mắt nhất, đẹp trai nhất bảo vật. Huệ huệ, nôn chết lão nương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,